Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1284, chấp pháp đường. Đại nhân, dựa theo ngài phân phó, đã đem tất cả nhân tộc đều khu trục ra yêu vực. Đồng thời, đã huyền môn đã phát ra mệnh lệnh, tuyên bố giải tán, đường hạ. Tào Vân cẩn thận tỉ mỉ hướng Diệp Viễn hồi báo nhân tộc hướng đi tiến triển. Nhân tộc tự có một bộ cách sinh tồn. Diệp Viễn đưa bọn họ đuổi ra yêu vực. Nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ hình thành mới bố cục. Yêu tộc vì ngăn cản ma tộc tiến công, tổn thất đồng dạng 10 phần thảm trọng. Yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Viễn đã tuyên bố nghiêm lệnh. Trong vòng 100 năm, nếu có nhân loại xâm phạm yêu tộc khu vực, giết không tha. Tuy nói võ giả thế giới vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế nhưng Diệp Viễn không muốn thạch nhân nhất tộc sự tình dẫm lên vết xe đổ. Nghe xong phân phó, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi làm rất tốt. Huyền môn mặc dù đã giải tản ra, thế nhưng lần này ma kiếp sợ rằng yêu cầu 1000 năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể khôi phục một ít sinh cơ. Trong thời gian này, thần vực tự nhiên thiếu không chém giết, cho nên ta chuẩn bị thành lập một cái chấp pháp đường độc lập với thần vực ở ngoài, chuyên môn trừng trị những cái kia táng tận thiên lương hạng người. Cái này chấp pháp đường sẽ từ Thiên Ly tiền bối tới chủ trì. Chấp pháp đường vận chuyển, liền từ ngươi tới phụ trách đi. Tào Vân toàn thân chấn động, trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không rõ cái này chấp pháp đường ý nghĩa. Cái này đúng là một cái siêu nhiên khắp cả thần vực ở ngoài thế lực cường đại. Nó đúng là Lăng Thiên Thần Vương phát ngôn viên. Có Diệp Viễn kinh sợ, cái thế lực này có thể nói chính là thần vực chúa tể. Mà hắn đúng là cái thế lực này thực tế hoạt động người, quyền lực to lớn, có thể nói quyền khuynh thần vực. Tào Vân đã biết Thiên Ly thực lực cách khác thiên còn mạnh hơn. Hơn nữa thành lập cái này chấp pháp đường, Linh Trá Thần Vương bọn họ tất nhiên đều sẽ gia nhập vào. Cái này thật chính là một cái khác huyền môn. Mình ban đầu đặt tiền cuộc quả nhiên đặt đối. Tào Vân một trong bái tới đất, kích động nói, Vân Chi đa tạ đại nhân đề bạt. Vân Chi nhất định máu chảy đầu rơi. Tử nhi hậu dĩ, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Nói, để ngươi tới phụ trách chấp pháp đường vận chuyển, tự nhiên là bởi vì ngươi có năng lực này. Ngươi là một người thông minh, nên biết ta giao phó ngươi quyền lực bao lớn. Thế nhưng, nếu như ngươi dám lấy quyền mưu tư, lợi dụng chấp pháp đường lực lượng bài trừ đối lập, thành lập chính mình thế lực, tạp nặc kết cục ngươi thấy. Diệp Viễn giọng nói càng ngày càng lạnh, Tào Vân cảm giác thấy toàn bộ thiên địa cũng sắp sụp đổ hạ xuống, để cho hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Trước đó mừng như điên, trong nháy mắt biến thành giống như núi áp lực. Hiện tại, tạp nặc còn trên bầu trời hét thảm không chỉ đây. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn trong nội tâm xác thực hiện lên một đống lớn ý niệm trong đầu. Nhưng là bây giờ, nội tâm hắn một cây đuốc, bả những ý niệm này đốt hết sạch. Trước mắt vị này, nhưng là thần vực trưởng khống giả, khống chế thiên đạo tồn tại. Hắn cường đại, để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, không ai có thể siêu việt hắn. Đại nhân yên tâm, mượn Vân Chi 100 cái lá gan, Vân Chi cũng không dám a. Tào Vân vội vàng nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, người ta tự nhiên là tin được, bất quá chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta lần này đi ngoại giới, một là vì cứu Linh Tuyết, mặt khác cũng là vì để cho thần vực đúc lại huy hoàng. Nếu như ta phát hiện có người ở sau lưng ta đâm dao nhỏ, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Hiểu không? Tào Vân biến sắc, nói, Vân Chi hiểu, nhìn thấy Tào Vân dáng dấp, Diệp Viễn liền biết mình có hiệu quả. Tào Vân là một người thông minh, cũng đúng là quản lý chấp pháp đường không có hai nhân tuyển. Nhưng hắn tuyệt không phải là một chính nhân quân tử. Nếu như không gõ một cái, tương lai không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tỏa giới chi môn về sau, không gian loạn lưu nguy hiểm, trừ Ly Nhi, Bạch Quang bọn họ, cũng chỉ có Phương Thiên một cái người biết. Coi như Diệp Viễn thật tại không gian loạn lưu bên trong tao ngộ cái gì bất trắc, Tào Vân cũng tuyệt không dám sằng bậy. Tào Vân rất rõ ràng, Diệp Viễn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Ngươi là người thông minh, mới có thể đoán được ta thành lập cái này chấp pháp đường mục. Cái này chấp pháp đường chương trình, liền từ ngươi tới định ra, ta chỉ cần một điểm, cái kia chính là không được can thiệp thần vực sự tình. Thế nhưng cũng không cho phép có cực đoan sự tình phát sinh. Hiểu không? Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn mục rất đơn giản. Hắn chính là muốn làm một cái bàng quan thế lực đi ra. Nắm chặt thần vực phương hướng phát triển. Chấp pháp đường tồn tại. So thánh thành địa vị cao quá nhiều. Nó đại biểu là Diệp Viễn bản thân. Diệp Viễn không ở thần vực thời điểm, liền do chấp pháp đường tới thay hắn quản lý thần vực. Tào Vân biến sắc, nói, đại nhân yên tâm, Vân Chi tất nhiên để cho đại nhân thỏa mãn. Tào Vân đi rồi, Thiên Ly cùng Phương Thiên từ phía sau màn đi tới. Thiên Ly bị Diệp Viễn cứu ra sau đó, trực tiếp xuất thủ đem Vũ Hồn Tông đạo thống triệt để hủy diệt. Lấy thực lực của hắn, Mây Xanh bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bị trấn áp trăm vạn năm, Thiên Ly cuối cùng là chút cơn giận. Đương nhiên đây hết thảy, còn may mà Diệp Viễn, hắn nguyên bổn đã không có ý định đi ra. Không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà khống chế thiên đạo, dễ dàng đưa hắn phóng xuất. Ha ha, hảo thủ đoạn, táo ngọt gia tăng bổng. Chính là ngươi ly khai thần vực, tiểu tử kia sợ là cũng không dám lấy quyền mưu tư. Thiên Ly hướng Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên, nói, ha ha, tiểu tử này thật là một quái thai, chẳng những là người tu luyện kỳ tài, đối lòng người nắm chặt cũng vô cùng đúng chỗ. Tào Vân tiểu tử kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Thực lực cao cường không nói, tâm kế cũng là nhất đẳng cường đại. Nếu như Diệp Viễn không đến như thế một tay, chính là đằng xưởng mấy người bọn hắn, làm không cẩn thận cũng sẽ trở thành hắn tay chân. Thế nhưng vô luận hắn làm sao nhảy nhót, đều bị Diệp Viễn ăn gắt gao. Phương Thiên cũng là cười nói. Diệp Viễn cười nói, nói 1.000 đạo 1.000, hắn vẫn sợ hãi thực lực ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Phương Thiên gật đầu nói, như thế không sai, lấy ngươi thực lực bây giờ, không phải do Tào Vân không lợi kiếm treo cao. Thiên Ly nói, Diệp Viễn, ngươi dự định lúc nào ly khai? Diệp Viễn nói, 3 tháng sau a, chờ ta đem thần vực sự tình an bài xong, mới có thể không có buồn phiền ở nhà ly khai. Trước khi rời đi, Diệp Viễn muốn làm sự tình quá nhiều. Ly Nhi, Lục Nhi, Bạch Quang hắn đều muốn trấn an được. Trừ cái đó ra, hắn còn hút hết đi xem đi hạ giới. Đem Diệp Hằng bọn người nhận được thần vực. Lấy hắn thực lực bây giờ, làm những thứ này chỉ là một ý niệm sự tình. Diệp Viễn vì Diệp Hằng một nhà chuẩn bị rất nhiều đan dược. Đủ bọn họ tu luyện tới thần vương cảnh giới. Lần này đi thông thiên giới, Diệp Viễn không biết muốn dừng bao lâu. Bất quá Diệp Viễn biết, ở bên kia, trăm vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Viễn không muốn rồi trở về thời điểm, phụ mẫu đều đã cát bụi trở về với cát bụi, để cho Diệp Hằng bọn họ tu luyện tới thần vương cảnh giới. Lại dựa vào đan dược, đủ bọn họ sống hơn mấy vạn năm. Mấy người chính trò chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, mày nhăn lại tới. Đi qua thiên đạo, Diệp Viễn nhận thấy được thần vực nơi nào đó có một cổ đáng sợ ba động phóng lên cao. Diệp Viễn, làm sao? Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Phương Thiên trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.